Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, phần 420. Chương 420 chương hồi 420, vèo. Đang ở bạo kêu thét ra lệnh làm sở hữu thổ thành chiến sĩ đều đối Cửu Nguyên triển khai công kích. Khuê đang cúi đầu, một đoạn cốt kiếm đầu nhọn chọc ra hắn ngực, hắn tựa không thể tin tưởng lại tựa mang theo vạn phần. Khó hiểu quay đầu lại, thấy được vệ bát, xà gan thân tín, vệ bát không cho hắn cơ hội phản kích. Ra sức rút ra cốt kiếm, nhanh chóng lui về phía sau, Khuê chính dùng ra cuối cùng năng lực công hướng vệ bát rên một. Tiếng, trốn tránh không kịp, hữu cánh tay bị cường đại áp lực áp thành thịt nát biến mất, xà gan chậm rãi đứng lên, Khuê chính. Cuối cùng chỉ để lại một cái, ngươi tự, thân thể đều không có hoàn toàn chuyển qua tới. Liền phanh mà ngã xuống, cái này biến cố sợ ngây người hơn phân nửa thổ thành người. Cũng làm không ít thế lực cao tầng nhướng mày, đều cho ta dừng tay. Kỳ thật không cần xà gan kêu. Thổ thành chiến sĩ sớm tại chịu nghiêm mặc ngôn ngữ mê hoặc khi cũng đã dừng lại công kích. Sau lại nghe được nhìn đến Khuê chính đại tư tế thân chết. Càng là không biết làm sao, xà gan từ tầng thứ hai nhất ven vị trí đi đến thổ thành khán đài nhất. Phía trên, đi đến thành chủ cùng vương hậu ghế dựa phía trước. Đối Nguyên chiến hơi hơi mỉm cười nói. Chiến thủ lĩnh, xin cho ta thay thế ta thổ thành đại vương tử cảm tạ ngài trợ giúp thổ thành diệt trừ vi phạm thần. Dụ tai họa, đáng tiếc đại vương tử bị đã chịu Khuê chính vu thuật mê hoặc thành chủ cùng Khuê chính cùng nhau. Giết hại, không bao giờ có thể giáp mặt nói lời cảm tạ. Bất quá Thúy Vũ vương hậu còn để lại tiểu vương tử. Tiểu vương tử tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng hắn đã thức tỉnh đại địa chi thần huyết mạch, hoàn toàn có thể kế thừa thành chủ chi vị. Tân vương hậu cùng nàng hài tử nghe thế câu nói cùng nhau biến sắc, con trai của nàng muốn kêu to, bị tân vương hậu nhanh chóng che miệng lại. Tân vương hậu là cái người thông minh, bọn họ chỗ dựa đã toàn bộ chết hết, lúc này đắc tội xà gan, bất quá là lại nhiều vài tên mưu hại đại vương tử tội nhân. Nguyên chiến nga, xà gan nhìn không ra Nguyên chiến suy nghĩ cái gì, tức như là giải thích lại như là hồi ức, mang theo ba phần bi thống nói. Khuê chính bản thân vì thổ thành thần điện tư tế, nhưng hắn đã sớm không có lấy đại địa chi thần là chủ. Hắn phản bội đại địa chi thần, cũng tưởng ô nhiễm đại địa chi thần huyết mạch. Lúc trước hắn cùng Thúy Vũ vương hậu nói mộc thành tam tư tế tùng sinh nhìn chúng đại công chúa, muốn nàng làm đệ tử. Chân thật lại là hắn từng đối chiều ca đại tư tế ngôn ngữ bất kính. Chỉ có thể đem đại công chúa đưa cho mộc thành đại vương tử lấy hóa giải này đoạn thù hận. Cũng ở đêm đó liền đem đại công chúa tiễn đi. Làm Thúy Vũ vương hậu liền nữ nhi cuối cùng một mặt đều không có nhìn thấy. Nguyên chiến nghe xong này đoạn lời nói còn không có cái gì. Mộc thành bên kia lại không ít người nhíu mày, xà gan lời này nói. Thật giống như bọn họ mộc thành bức bách thổ thành đem công chúa đưa tới cho bọn hắn vương tử giống nhau. Chẳng lẽ bọn họ hiếm lạ không thành? Rõ ràng là bọn họ chủ động đem người đưa tới. Nhưng kỳ quái chính là bổn hẳn là nhất kích động mộc thành đại công chúa lúc này lại cúi đầu. Cái gì phản ứng đều không có, Mộc Huy vươn bàn tay to. Nắm lấy thê tử tay nhỏ, mộc thành công chúa hồi nắm. Gắt gao, tựa như cầm thế gian này cọng rơm cuối cùng. Gả cho Mộc Huy là nàng đồng ý. Nàng cho rằng chính mình vì thổ thành hy sinh, phụ thân cùng tư tế nhóm sẽ đối mẫu thân cùng ca ca đệ đệ càng tốt. Nàng thậm chí chủ động che giấu mẫu thân, bởi vì nàng biết nếu nàng mẫu thân biết nàng phải gả cho một cái tàn phế không thể kế thừa vương vị vương tử, khẳng định sẽ không đồng ý, còn sẽ đại náo một hồi. Trước kia nàng gả cho, nhưng tự giác hy sinh đến đại nàng, chung quy ý nan bình, liền cùng chính mình trượng phu ngủ chung đều không muốn. Nhưng hiện tại nàng mới phát hiện lúc trước nàng có bao nhiêu buồn cười. Nàng cái gì năng lực đều không có, trừ bỏ thân phận, chính là một cái bình thường nhất nữ nhân. Mặc kệ là thổ thành vẫn là mộc thành, chân chính để ý cũng chỉ có trượng phu của nàng. Ngay cả mẫu thân của nàng cùng với nói hy vọng nàng quá hảo, không bằng nói hy vọng nàng gả đến càng làm cho nàng có mặt mũi. càng làm cho nàng có thể ngồi ổn vương hậu chi vị. Nàng đối Mộc Huy như vậy lạnh nhạt, ngẫu nhiên còn nói chút phi thường tàn nhẫn nói, nhưng đối phương có lẽ vẫn luôn đối nàng có áy náy tâm, mấy năm gần đây vẫn luôn ở nhường nhịn nàng, bảo hộ nàng. Hắn xác thật là tàn phế, nhưng hắn nếu không phải tàn phế, lấy hắn Mộc Thành đại vương tử vẫn là thần huyết chiến sĩ thân phận, lại như thế nào sẽ cưới nàng, lại như thế nào sẽ đối nàng lòng mang áy náy. Nàng rốt cuộc ngộ, tuy rằng đã muộn mấy năm, nhưng ít ra còn có vãn hồi cơ hội. Suốt ngày tự oán tự ngài, không bằng nỗ lực làm chính mình quá đến càng tốt. Nàng rời đi Mộc Huy liền nhất định sẽ hạnh phúc sao? Nếu tìm không thấy tương lai phương hướng, như vậy vì cái gì không thử đem Mộc Huy làm như phương hướng? Ít nhất người này đối nàng thực hào, mà Mộc Thành chỉnh thể bình thản khoan dung độ lượng không khí cũng làm nàng an tâm, cho nên vị này nguyên Mộc Thành đại công chúa ở Xà Gan để thờ công phu, ngẩng đầu lên, rõ ràng mà há mồm nói, ngài sai rồi, ta không có bị bất luận kẻ nào bức bách, lúc trước gả cho Mộc Huy là ta hy vọng, là ta khẩn cầu phụ thân làm ta gả cho Mộc Huy, mà ta phụ vương mẫu hậu đều biết chuyện này. Mộc Huy chân là không thể đi đường, nhưng liền tính không thể đi đường hắn cũng so ngươi, so đại đa số người đều hảo đến nhiều. Mộc Huy nắm lấy tay nàng căng thẳng, sườn mặt đối nàng, lộ ra không chút nào che giấu vui sướng tươi cười. Mộc Kiêu bĩu môi, nhưng ai kêu hắn huynh trưởng liền thích nữ nhân kia đâu, nếu kia nữ nhân về sau thật sự nguyện ý cùng hắn ca an tâm sinh hoạt, kia hắn tiếp thu nàng cũng không phải không thể. Mộc Thành thành chủ cùng chính mình vương hậu đối xem, lẫn nhau đều giống nhẹ nhàng thở ra. Đại nhi tử tâm ý cuối cùng có hồi báo. Vị kia Mộc Thành công chúa còn hảo không có chịu nàng cha mẹ ảnh hưởng quá nhiều. Xà Gan không nghĩ tới vị này ở Mộc Thành quá đến giống ẩn hình người đại công chúa sẽ vào lúc này cho hắn phá đám. Đang muốn nói cái gì đó vãn hồi, Nghiêm Mặc giành trước một bước, dương giọng nói, yên tâm, vị này điện hạ, ngài trượng phu không thể đi đường chỉ là tạm thời. Chờ ta thần phạt kỳ kết thúc, ta liền sẽ giúp hắn trị liệu. Người thực mau liền sẽ nhìn đến một cái khỏe mạnh, kiện toàn, hành tẩu như bay trượng phu, thật vậy chăng? Nữ nhân vui sướng hảo không trộn của giả vào, thiếu niên tư tế phi thường tự tin. Chờ ngày mai ngươi sẽ biết, nữ nhân nắm lấy trượng phu tay hỉ cực mà khóc. Nàng lại nhịn không được cùng trượng phu giải thích, ta không phải ghét bỏ ngươi không thể đi đường. Trước kia là, nhưng hiện tại, ta chỉ là thật cao hứng. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể được đến tốt nhất. Ta biết. Mộc Huy đem thê tử ôm vào trong lòng ngực. Về sau, chúng ta hảo hảo mà quá, hảo. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nữ nhân từ thấp khóc biến thành gào khóc, Mộc Thành bên kia hạnh phúc phao phao ứa ra. Thổ Thành người bi thương tuyệt vọng tới rồi cực điểm, Nguyên Chiến bất mãn mà xoa bóp nhà mình tư tế. Đánh một nửa không đánh. Này quả thực liền cùng Mặc Mặc nửa đường đem hắn từ trên người đá xuống dưới giống nhau thống khổ. Nghiêm Mặc đối Xà Gan tương đương cảnh giác. Cái này cùng hắn kiếp trước có giống nhau gương mặt nam nhân. Vô luận tâm kế vẫn là lòng dạ đều so với hắn âm u đến nhiều, đối. Là âm u, không phải thông tuệ, Nghiêm Mặc mới sẽ không thừa nhận cái này Xà Gan đầu óc so với hắn hảo. La Tuyệt bắt lấy tiểu loa, mộc mặt quay đầu hỏi Phi Sơn cùng Vu Tượng, tỷ thí còn tiến hành không tiến hành rồi? Phi Sơn mỉm cười, Vu Tượng cười đến thân thể thịt mỡ thẳng run, ngươi xem làm đi. Hoặc là hôm nay liền trước kết thúc. Phi Sơn không phụ trách nhiệm địa đạo, La Tuyệt đột nhiên xoay người, giơ lên tiểu loa, Thổ Thành nếu là không nghĩ đánh vậy ngồi trở lại đi. Phía dưới tỷ thí tiếp tục, Nghiêm Mặc nếu không phải đôi tay không thể động, hắn nhất định sẽ cho La Tuyệt vỗ tay. Xem, lúc này mới kêu chân chính dao sắc chặt đay rối, chư vị. Ta có cái đề nghị. Nguyên Chiến đột nhiên mở miệng, Nghiêm Mặc kinh ngạc mà quay đầu. Ngươi muốn làm sao? Nguyên Chiến đem đầu của hắn ma trở về. Đối mọi người nói, như vậy so cũng không biết muốn so tới khi nào. Ta xem không bằng như vậy. Tới một hồi hỗn chiến đi. các thế lực đều phái ra một người chiến sĩ cùng một người tư tế. Tư tế phụ tá, chiến sĩ chủ chiến, trong chiến đấu trước hết ra vòng hoặc là trước hết ngã xuống liền tính thua. Kiên trì đến cuối cùng còn có thể đứng chính là đệ nhất. Trong chiến đấu đánh chết bất luận, như vậy không ổn đi. Khuê Mạt cái thứ nhất phản đối. Tuy rằng hắn không rõ Nguyên Chiến đề nghị thâm ý, nhưng hắn theo bản năng muốn phản đối cửu nguyên sở hữu duy trì, như thế nào không ổn. Nguyên Chiến không kiên nhẫn, như vậy hỗn chiến muốn như thế nào mới có thể nhìn ra đại gia chân. Chính thực lực, đặc biệt vu dược, vũ khí luyện chế, người ngu xuẩn, Nghiêm Mặc không khách khí mà đánh gãy Khuê Mạt. Trong chiến đấu chiến sĩ không cần đến vũ khí. Cái loại này thời điểm bọn họ còn muốn cất giấu không chịu lấy ra tốt nhất vũ khí. Bị thương không cần trị liệu. Bị một thiếu niên giáp mặt mắng xuẩn Khuê Mạt lại lần nữa tức giận đến gan đau. Hắn không phải không rõ. Hắn chỉ là vì phản đối mà phản đối. Hảo đi. Hắn xác thật phạm xuẩn, cảm thấy chính mình đã bị cửu nguyên nắm cái mũi đi. Khuê Mạt câm miệng. Thề đợi chút mặc kệ phát sinh. Hắn đều không hề mở miệng. Ta cũng cảm thấy không ổn. Triều ca đại tư tế mặt mang yêu sắc. Nếu hỗn chiến chung mấy cái thế lực liên thủ cộng đồng đối phó trong đó một cái. Nguyên Chiến kiệt ngạo nói. Kia lại như thế nào? Nếu một người chiến sĩ sẽ sợ hãi bị người liên thủ vây công. Kia như thế nào còn có thể gọi là mạnh nhất? Ta thao. Người thật sự. Nghiêm Mặc quay đầu lại dùng mắt chừng hắn. Triều ca đại tư tế. Hảo tâm bị đương lòng lang dạ thú. Nếu không phải Mộc Thành có cầu cửu nguyên. Nàng cũng hảo tưởng cùng người khác liên thủ cùng nhau cuồng tấu tên hỗn đản này. Nguyên Chiến trong mắt tràn đầy dâng trào chiến ý. Hắn đều mau nhàm chán đã chết. Như vậy một chút mà đánh nhau căn bản khó chịu. Hơn nữa hắn càng khó chịu Nghiêm Mặc chuyện gì đều xông vào trước nhất mặt. Làm hắn cái này bảo hộ chiến sĩ một chút tác dụng không có. Hoàn toàn bị xem nhẹ xà gan. Ta còn có rất nhiều lời nói chưa nói. Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Nguyên Chiến nhảy ra mắt cá chết. Như thế nào? Ta cho các ngươi một cái vây công ta cửu nguyên cơ hội. Các ngươi còn không nghĩ muốn. Kia hảo, từ từ. Lưu Diễm đứng lên. Nếu cửu nguyên thủ lĩnh đều nói như vậy. Chúng ta cần gì phải lại che che giấu giấu. Vậy hỗn chiến đi. La Tuyệt cắm vào đi. Không đồng ý hỗn chiến thế lực đại tư tế thỉnh đứng lên, đại gia lẫn nhau xem một vòng. Sở hữu đứng lên người đều ngồi xuống, tiếp tục bị xem nhẹ xà gan. Hắn kỳ thật một chút đều không nghĩ ngồi xuống, nhưng là lại không thể không ngồi xuống. Hảo nghẹn khuất, tại sao lại như vậy phát triển? Ba hách không nín được, toát ra một câu, kia Vu Thành đệ nhất đại tư tế vị trí muốn như thế nào quyết định? Chiến sĩ cường. Cũng không đại biểu hắn tư tế liền nhất định mạnh nhất, chẳng lẽ Vu Tượng đại nhân vu thuật rất cường đại, nếu không phải Phi Sơn, hắn lão nhân gia chỉ lấy tiên đoán năng lực là có thể ngồi ổn đệ nhất tư tế vị trí. Nguyên Chiến nói chuyện đã trắng ra đến mọi người ghé mắt nông nỗi, ân. Có thực lực, chính là có thể như vậy không nói lý. Vu Tượng nói thầm, đột nhiên hào tưởng tấu hắn, Phi Sơn nhạc. Bởi vì đối phương nói chính là lời nói thật. Vu Tượng tưởng tấu người biến thành Phi Sơn, ba hách nghẹn lại. Mặt khác tư tế đám người cũng tất cả đều vô ngữ. Nói rất có đạo lý. Bọn họ thế nhưng vô pháp phản bác. Nguyên Chiến đứng dậy, cùng ôm hài tử giống nhau một tay nâng lên hắn tư tế đại nhân. Vậy như vậy quyết định. La Tuyệt, có thể đừng đoạt ta việc sao? Khuê Mạt nghĩ đến một sự kiện. Đánh vỡ chính mình mới vừa hạ quyết định. Mãnh Nhiên đứng lên nói. Từ từ, nếu không nghĩ lại lãng phí thời gian. Kia hỗn chiến liền đặt ở hôm nay hảo, Lưu Diễm đám người phản ứng lại đây. Đúng vậy, kia tiểu tư tế hiện tại còn ở thần phạt chung. Lúc này không thể so càng đãi khi nào. Đúng vậy, muốn so liền hôm nay so. Không cần lại kéo, vậy hôm nay đi, cũng có người tỏ vẻ phản đối. Hỗn chiến đã không công bằng. Cửu nguyên tư tế còn ở thần phạt chung. Không bằng chờ hắn khôi phục. Nguyên Chiến tựa hồ đã sớm dự đoán được loại này cục diện. Dừng lại bước chân. Âm chắc chắc hỏi. Các ngươi thật muốn hôm nay so? Khuê mặt đám người lẫn nhau xem, cùng kêu lên, đối, thực hảo. Nguyên Chiến xoay người nhìn về phía Vu Tượng cùng Phi Sơn. Các ngươi cũng nghe tới rồi, là bọn họ bức bách ta, không phải ta chủ động khiêu chiến. Đợi chút có cái gì tổn thất, tìm bọn họ đừng tìm ta, có ý tứ gì? Phi Sơn cùng Vu Tượng đám người còn không có phản ứng lại đây. Tỉ thí nơi sân khán đài đột nhiên sụp đổ. Phi Sơn ôm Vu Tượng bay lên không nhảy lên. Chú Vu phát ra thóa mạ thanh một nhảy ba thước cao. Nhanh chóng hướng nơi xa lao đi, Vu Thành khán đài còn tính hảo. Sụp đổ khi trả lại cho bọn họ một chút phản ứng thời gian. Mặt khác như là Thổ Thành, Hỏa Thành, Ám Thành ba cái khán đài liền thảm. Sụp đổ đến quá đột nhiên. Hơn nữa tam thành người Mông cùng dưới lòng bàn chân ghế dựa cùng bùn đất tựa như mang theo hấp lực. Giống nhau, hút bọn họ cùng nhau vùi vào trong đất có phản ứng mau. Năng lực cao chiến sĩ tránh thoát trói buộc chạy ra. Chính là sụp đổ cùng hấp lực bất quá là bước đầu tiên, chạy ra tam thành chiến sĩ còn không có cách. Mặt đất ba thước cao, đã bị đột nhiên toát ra đại lượng dây mây trừu đến từ không trung rơi xuống. Mà phía dưới mặt đất nháy mắt hóa thành đầm lầy, rơi xuống không một cái có thể lại ngoi đầu, nhưng lợi hại hơn chiến sĩ cùng tư tế cũng có. Bất quá đạo cao một thước ma cao một trượng, Nguyên Chiến còn chỉnh bước thứ ba chờ bọn họ, có đầm lầy biến thành ngọn lửa chi, thiêu đến sợ hỏa chiến sĩ cùng tư tế oa oa kêu thảm thiết, cuối cùng một bước. Lúc trước lá thông thăng cấp. Ở Cửu Nguyên cùng Vu Thành chi gian lưu lại hình tròn trụ thể mãnh nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại ầm ầm rớt xuống. Rớt xuống trong quá trình, kia nguyên bản chỉ có mấy mét phạm vi hình trụ thế nhưng bay nhanh mà bành trướng lại bành trướng. Bóng ma từ trên trời giáng xuống, nguy hiểm. Mau tránh, khán đài không có việc gì chứ thế lực cũng tất cả đều giải khai chân bôn đào, tiếng kêu sợ hãi. Kêu thảm thanh. Mắng thanh nổi lên bốn phía, Nguyên Chiến cấp mọi người mắng đến máu chó đầy đầu, phanh. Bụi đất phi dương, đại địa chấn động, cả tòa quảng trường đều bị một tòa sa sơn chiếm lĩnh, ghê tởm hơn chính là. Này tòa sa sơn vừa ra đến mặt đất đã bị chấn đến tứ tán. Cái kia cát bụi bay múa nga, so bão cát còn muốn bão cát. Mặc kệ tránh thoát vẫn là không có tránh thoát người tất cả đều mặt xám mày cho. Đầy mặt. Đầy người, mãn lỗ mũi đều là hạt cát, còn không thể há mồm mắng. Một trương miệng nhất định ăn đầy miệng sa. Tên hỗn đản kia, hảo tính tình như bay sơn cũng nhịn không được chửi ầm lên. Hắn nhất thời tò mò chưa kịp chạy xa, kết quả bị hạt cát phun đầy mặt. Vu Tượng liền thảm hại hơn, thành một cái đại hoàng người. Có thể mắng ra tới kỳ thật còn tính cảnh ngộ không tồi. Thảm hại hơn đều còn bị chôn ở dưới nền đất. Không biết khi nào có thể bò ra tới đâu, chờ có người thật vất vả từ dưới nền đất hoặc bốn bước công. Kích trung chạy ra, muốn trả thù Cửu Nguyên người khi. Lại xem Cửu Nguyên ghế. Liền một cây người mau đều không có kia Cửu Nguyên thủ lĩnh sớm không biết khi nào liền lặng lẽ đem. Người đều rời đi, mà đầu sỏ gây tội người nào đó. Đương nhiên cũng đã sớm chạy lạp, Nguyên Chiến một đường cười ha ha. Ôm nghiêm mặc nghênh ngang mà đi vào Vu Thành chủ thần điện hộ vệ nhìn đến hai người. Bởi vì Vu Tượng cùng Phi Sơn dặn dò, cũng không có ngăn trở. Còn đối hai người được rồi chiến sĩ lễ, Nguyên Chiến đáp lễ, thần điện nội. Lạp Mạc Linh đám người còn có điểm không thể hiểu được. Bọn họ như thế nào đột nhiên trở về thần điện? Nhị Mãnh cùng hai người thời gian dài nhất, cũng nhất biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn đến hai người xuất hiện, lập tức nhảy qua đi hỏi. Như thế nào? Các ngươi làm cái gì? Nguyên Chiến lượng ra bạch nha. Chờ ngày mai bị quần ẩu đi, ngao. Nhị Mãnh quái kêu, kia nhưng đều là cao giai chiến sĩ. Chính ngươi thượng đi. Nguyên Chiến một chân đá qua đi. Muốn ngươi gì dùng? Nghiêm Mặc rất muốn chọc mỗ ra súc. Ngươi vừa rồi, ai kêu bọn họ đều khi dễ ngươi? Khi dễ ta, thật sự có. Nguyên Chiến nghiêm túc gật đầu. Bọn họ khi dễ ngươi không thể động. Chúng ta không theo chân bọn họ chơi. Làm tốt lắm, liền tính hắn rất lợi hại. tứ chi không thể động lại không có trợ thủ đắc lực dưới tình huống. Lại tỉ thí đi xuống đối hắn xác thật bất lợi, Nguyên Chiến há mồm gặm nhà mình tư tế đại nhân một ngụm, rốt cuộc đại đại hố những cái đó lòng tham linh cẩu một lần. Hắn hiện tại tâm tình hảo vô cùng, nghiêm mặc nhịn. Tranh thủ lại kéo dài một chút thời gian. Ta thần phạt không sai biệt lắm muốn tới ngày mai giữa trưa mới có thể kết thúc. Đợi chút có người tới tìm phiền toái. Người liền cùng vừa rồi giống nhau đem người hết thảy tấu trở về. Ách, nếu đối phương không hạ độc thủ, người cũng tốt nhất đừng lộng chết người. Này đó cao thủ về sau còn hữu dụng, có ích lợi gì? Nguyên Chiến không hỏi, bởi vì Nghiêm Mặc tối hôm qua nói với hắn, ngày mai sẽ nói cho hắn hết thảy. Hết chương.